Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Nắng Radio. Hiện tại thì bên ngoài trời đang mưa rất là to, nhưng mà chắc là mình vẫn phải thu chuyện, nên là có thể tập truyện ngày hôm nay sẽ hơi ồn một chút bởi vì tiếng mưa bên ngoài. Các bạn thông cảm nhé. Nếu như bây giờ mình không thu thì ngày mai sẽ không có chuyện lên kênh và các bạn lại phải chờ. Nên là các bạn có thể thông cảm cho mình một chút. Nghe chuyện có thể là phần đầu hơi ồn một chút. Nếu như tí nó mưa quá to thì mình sẽ dừng lại. Còn đôi mà nó cứ bình bình thế này thì mình vẫn đọc nha. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ với tập truyện số 20 của bộ truyện Nam Chính Xây Xưa Với Tôi Đi. Tập 20. Khi Thẩm Lệ Nghiêu trở về, sắc mặt lạnh lẽo, cứng ngắc chưa từng thấy. Việt Đằng, bạn cùng phòng với cậu, đang lôi kéo Diệp Bách và hai người nữa ăn đồ nướng trong phòng. Nghe tiếng mở cửa, mấy người ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Thẩm Lệ Nghiêu không nói tiếng nào đóng cửa lại. Sau đó cởi áo khoác xuống đổi giày. Cái bóng đổ trên người cậu ấy làm cho cậu ấy trở nên tĩnh mịch, cũng không thèm nói một câu, đi vào toilet. Mấy người khác trong phòng ngây ngẩn cả người, chủ đề nói chuyện phiếm cũng không khỏi dừng lại. Vòi nước bị vặn ra, trong toilet truyền đến tiếng nước lạnh buốt. Việt Đằng là người đầu tiên chú ý tới hộp bánh sinh nhật bên chân Thẩm Lệ Nghiêu. Hôm qua lúc Thẩm Lệ Nghiêu chọn bánh kem, còn hỏi bọn họ. Sau khi hỏi thăm một vòng ý kiến của mọi người, thì Thẩm Lệ Nghiêu làm phép phân tích, cuối cùng quyết định cái này, mà bây giờ lại y nguyên không thay đổi, nằm ở nơi đó, ngay cả mở cũng chưa từng được mở. Trừ cái đó ra, còn có hộp thủy tinh trong suốt ở bên cạnh. Bên trong đựng đầy bộ sưu tập tem đủ màu sắc, cũng không được mở ra. Không khí yên lặng trong 5 phút. Sau đó mọi người mới dần dần kịp phản ứng, đã xảy ra chuyện gì. Mấy người trong phòng chấn động vô cùng, cầm ai cũng đều muốn rớt xuống. Việt Đằng che miệng nhỏ giọng nói, Nghiêu Thần bị từ chối. Cái này làm sao có thể? Hay là nửa đường cậu ấy có việc, không đi tìm Triệu Minh Khê? Diệp Bách nhanh chóng dùng củi trỏ đẩy cậu ta một cái, nhỏ giọng một chút. Hiển nhiên tâm tình của Thẩm Lệ Nghiêu rất thấp, sắc mặt thậm chí có thể gọi là ảm đạm. Nhìn phản ứng này thật giống như là bị Triệu Minh Khê từ chối. Mấy người nhìn nhau, hoàn toàn không thể tin được. Họ cảm thấy chuyện này có thể xếp vào những chuyện khó tin nhất từ của năm nay. Diệp Bách hoàn toàn không nghĩ tới mình dự đoán như thế mà lại có sai lầm. Cái này đổi lại thành người khác cũng sẽ không nghĩ ra. Thẩm Lệ Nghiêu bị Triệu Minh Khê đột nhiên từ bỏ thì cũng thôi đi. Vậy mà bây giờ quyết tâm chủ động tới gần cô, thì còn bị cô từ chối liên tục. Diệp Bách khẩn trương nuốt nước bọt, vội vàng lau tay đứng dậy đi lại toilet. Có phải là xảy ra chuyện gì không? Không gặp Triệu Minh Khê hay là... Gặp được. Giọng của Thẩm Lệ Nghiêu trầm khàn, hai tay chống lên bồn rửa tay, ngẩng lên nhìn chính mình trong gương, trên cằm còn đọng nước. Không có gì để phủ nhận, lòng tự trọng đã bị đánh vỡ từ lâu khi mà Triệu Minh Khê kéo Phó Dương Hy rời đi. Thậm chí ánh mắt của Thẩm Lệ Nghiêu có chút mờ mịt. Diệp Bách sững sờ, cậu chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt dường như mất đi tất cả này của Thẩm Lệ Nghiêu. Diệp Bách lo lắng, làm sao có thể như vậy cơ chứ? Có phải có hiểu lầm gì đó không? Cậu chủ động như thế, Triệu Minh Khê vẫn còn đang tức giận sao? Điều này không khoa học nha. Diệp Bách nhìn những đồ vật còn nguyên vẹn trở về mặt đất, phân tích. Trường của Khổng Gia Trạch cũng tập huấn ở khách sạn bên cạnh chúng ta. Có phải hôm qua Khổng Gia Trạch tới tìm chúng ta? Mặc dù cậu không ra ngoài gặp Khổng Gia Trạch, nhưng vẫn bị Triệu Minh Khê hiểu lầm. Cậu ấy ăn đấm sao? Việt Đằng và hai người khác trong đội tuyển của trường cũng đi tới, nhịn không được mà nói. Đúng thế, khẳng định là có nguyên nhân. Mấy người mồm năm miệng mười nghĩ kế cho Thẩm Lệ Nghiêu. Nghiêu Thần, lúc Triệu Minh Khê từ chối cậu nói như thế nào? Trực tiếp nói không muốn quà tặng của cậu sao? Tâm tư con gái thật là khó đoán. Làm sao tháng trước còn ngày ngày vây quanh chúng ta, giờ nó chạy lừng chạy thế? Không bằng tớ gọi điện thoại cho chị tớ, nhờ hỏi một chút đến cùng đã có chuyện gì xảy ra. Triệu Minh Khê rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì? Đầu óc Thẩm Lệ Nghiêu vốn đã ong ong, bây giờ nhanh chóng máu huyết dâng cao, cậu gần như không thể giữ được vẻ bình tĩnh của mình. Tất cả câm miệng. Cậu hoàn toàn không thể nói lúc Triệu Minh Khê từ chối cậu, có cả tên họ Phó kia cũng ở đó. Hơn nữa không chỉ từ chối cậu, mà còn lặp đi lặp lại mấy lần, giống như cố gắng cường điệu để cho Phó Dương Hy nghe. Cho nên cô thay lòng đổi dạ là vì thích tên họ Phó kia sao? Thẩm Lệ Nghiêu không thể nào tiếp nhận được sự thật này. Nhưng trong đầu hắn càng không ngừng xuất hiện ánh mắt Triệu Minh Khê ngước nhìn Phó Dương Hy. ánh mắt sáng lấp lánh có hơi nước, giống hệt như trước kia khi nhìn cậu. Không, cũng không giống hoàn toàn. Lúc cô nhìn Phó Dương Hy, trong ánh mắt như có thứ đầu mà cô muốn hơn. Nếu làm phép so sánh, thì trước kia ánh mắt cô nhìn cậu ngược lại chỉ giống như fan hâm mộ nhìn thần tượng của họ mà thôi. Vì sao lại thành ra thế này? Mấy đứa học sinh trong đội tuyển trường nhìn thấy Thẩm Lệ Nghiêu xoay người, đặt mông ngồi xuống giường, siết chặt quai hàm. Mặc dù Thẩm Lệ Nghiêu không nói gì, nhưng quen biết nhau lâu như vậy, ở cùng một chỗ tập huấn rồi thì thố. Bọn họ có thể cảm nhận được rõ ràng Thẩm Lệ Nghiêu đang rơi vào trạng thái mờ mịt bực bội. Có bóng đèn dưới mí mắt cậu ấy, cậu ấy không bình tĩnh chút nào. Điều này rất không giống với cậu ấy. Thấy cậu ấy như vậy, Diệp Bách an ủi. Đôi khi con gái nói không thích thì chưa chắc đã là không thích. Nghiêu thần, tớ dám đánh cược Triệu Minh Khê nhất định còn thích cậu. Khả năng bây giờ phần thích này không còn mãnh liệt nữa, nhưng mà tình cảm con người như kéo tơ, không có khả năng thu hồi tất cả trong nháy mắt. Cậu biết bây giờ trong tiểu thuyết và phim truyền hình gọi cái này là gì không? Xưa nay Thẩm Lệ Nghiêu đều không xem những thứ nhàm chán này. Nếu là trước kia, chắc hẳn cậu sẽ cho Diệp Bách ánh nhìn lạnh như băng và một câu nhàm chán. Nhưng mà giờ phút này, cậu lại không khỏi ngẩng đầu lên. Gọi là cái gì? Gọi là thuốc súng theo đuổi vợ. Diệp Bách phổ cập kiến thức cho một đám con trai. Ý nói là trước kia đều là cậu ấy theo đuổi cậu. Bây giờ đổi lại thành cậu theo đuổi cậu ấy. Đây là một loại khảo nghiệm đối với Nghiêu Thần, mà trong phim truyền hình 100% theo đổi thì đều được. Chính là phải tiêu hao tí sức lực và có thêm công phu nữa. Cậu yên tâm đi. Việt Đằng và hai bạn nam kia. Thật hay giả? Diệp Bách, cậu còn chưa nói chuyện yêu đương bao giờ đâu đấy. Tôi đánh cược mà. Thẩm Lệ Nghiêu cũng nghĩ như vậy. Cậu không tin Triệu Minh Khê không thích cậu nhanh như vậy. Trước kia Triệu Minh Khê theo đuổi cậu 2 năm. Thời gian 2 năm không dễ dàng bị xóa bỏ trong một sớm một chiều như vậy được. Cho nên như thế này thôi thì diễn một phen. Bây giờ cậu đã đưa ra được kết luận đơn giản. Cậu không nên nhượng bộ. Nếu như cậu nhượng bộ, Triệu Minh Khê có thể sẽ thích Phó Dương Hy thật. Thẩm Lệ Nghiêu nặng nề tự tìm đối sách thì Việt Đằng cũng gọi điện thoại cho chị gái của mình. Mấy người bên này nhao nhao đem tình cảnh khốn khó trước mắt của Thẩm Lệ Nghiêu nói một lần. Thẩm Lệ Nghiêu là người kiêu ngạo. Chuyện thế này rất khó mở miệng. Nhưng mấy người trong đội tuyển trường biết chuyện Triệu Minh Khê nói không còn thích cậu nữa. Không thể giả bộ như không biết. Cho nên không bằng thoải mái giúp cậu ấy thảo luận một phen. Mấy người trong đội tuyển trường còn có một tầng tâm lý khác. Mẹ ơi, đây là Nghiêu Thần đấy. Thế mà cũng bị té ngã à? Chị gái đại học của Việt Đằng nhanh chóng trả lời bọn họ. Cái khó của bọn em bây giờ là bên cạnh cô bé kia đã có một chàng trai ưu tú như vậy. So với bạn em thì nhiều tiền hơn, cao giáo hơn, dáng dấp đẹp trai hơn. Không không không, Việt Đằng vội vàng nói. Nhưng mà bạn em vẫn nhận được nhiều thư tình hơn. Tính tình của vị thái tử kia rất kém cỏi. Hơn nữa đi học thì ba cả ngày đánh cá hai ngày phới lầu. Hầu như không có ai đưa thư tình cả. Cái kia cũng không có nghĩa là bạn em đẹp trai hơn. Thư tình của cậu ta ít hơn là do vấn đề tính cách. Chị gái của Việt Đằng nói. Chị thấy hình chụp em gửi. Cậu ta đẹp trai hơn bạn em nhiều. Con gái nếu như là người thích gương mặt thì thay lòng đổi dạ cũng là bình thường. Trong phòng khách sạn đột nhiên hoàn toàn tĩnh mịch. Mặt Thẩm Lệ Nghiêu xanh lè. Việt Đằng xấu hổ muốn chết. Chị không nhanh chóng chỉ cách gì à? Bạn bè em đều đang nghe đây này. Phải. Đây chỉ là thẩm mỹ riêng của chị nhé. Bên kia điện thoại truyền đến giọng nói của chị gái Đằng. Bây giờ biện pháp chính là sử dụng điểm mạnh, tránh điểm yếu. Đừng so tiền bạc và tướng mạo với người ta. Hãy so học tập, tính tình và sự cẩn thận với đối phương để bạn em giỏi hơn mọi mặt. Cho đến khi cúp điện thoại, Diệp Bách hiểu ra. Cùng so tài lắp robot với thái tử gia phó thị sao? Bất kể như thế nào, có được một phương pháp rồi nên sắc mặt của Thẩm Lệ Nghiêu không còn lạnh lùng và cứng ngắc như lúc nãy nữa. Cậu thở phào nhẹ nhõm và tự nhủ phải kiên nhẫn. Sau đó đi đến đặt bánh sinh nhật trước cửa phòng khách sạn của Triệu Minh Khê và để lại lời nhắn. Lúc cô trở về thì có thể nhìn thấy. Mà bên này không khí sinh nhật của Triệu Minh Khê vô cùng hòa thuận vui vẻ. Phòng khách sạn có ánh đèn vàng ấm áp, chiếc ghế sofa màu trắng mềm mại và chiếc bàn dài bày đầy đồ ăn vặt. Ở giữa là một chiếc bánh kem 3 tầng và những quả anh đào để xếp lại với nhau thành dòng chữ chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 Triệu Minh Khê. Tất cả mọi người tập hợp tại một chỗ, vừa xoa xoa lại ấm áp. Mọi người đưa quà tặng, trong đó hộp chữ của Phó Dương Hy là lớn nhất, có thể đặt toàn bộ những thứ khác vào. Minh Khê vừa thấy đã hiếu kỳ, muốn mở ra ngay lập tức, nhưng mà Phó Dương Hy lại giơ cao cái hộp. Về rồi ăn mở. Minh Khê nhịn không được phải hỏi, trong này chứa cái gì? Vì sao lớn như thế? Chỉ là mấy món đồ dùng linh tinh thôi. Đừng lo, không đáng tiền đâu. Chẳng lẽ tớ chạy đủ đường mà chuẩn bị kỹ càng thứ gì đó sao? Phó Dương Hy đứng một bên, hai tay đút túi, cố gắng giữ vẻ lạnh lùng, chỉ là hai tay đã đỏ bừng. Vậy tớ mang về xem là được. Tim Minh Khê đập thình thịch, không khỏi vui vẻ, cúi đầu liếm môi uống đồ uống. Đồng Thâm nhìn Triệu Minh Khê rồi lại nhìn Phó Dương Hy, trong lòng vô cùng khó chịu. Cậu miễn cưỡng chen vào, đặt mông ngồi giữa hai người, vui vẻ kéo cánh tay Triệu Minh Khê. Chị Minh Khê, nhìn em này, em không có nhiều quy tắc như vậy, có thể bóc ngay. Có một người sống sờ sờ chen vào giữa Minh Khê, nên đành phải đòi qua trái một chút. Mặt Phó Dương Hy lập tức xìu xấu xí, trừng mắt nhìn Đồng Thâm, nhưng mà Đồng Thâm không có chút phát giác nào, cái mông dịch chuyển qua lại, cố gắng gạt Phó Dương Hy ra khỏi ghế sofa. Cậu bạn nhỏ, cái mông của cậu có vẻ hơi to không? Một, không được phép tiếp xúc tay chân với Triệu Minh Khê. Hai, vẫn là không được tiếp xúc chân tay với Triệu Minh Khê. Ba là dám can đảm tiếp xúc chân tay với Triệu Minh Khê thì sẽ đánh cậu ngay lập tức. Ai da, còn uy hiếp cậu, ai sợ ai? Nghe con Đồng Thâm mới đẻ không sợ cọp. Đồng Thâm quay đầu nhìn Phó Dương Hy. Anh ngại ghế sofa nhỏ thì anh có thể qua bên kia ngồi. Đối diện có nhiều sofa như vậy, cách cô mấy bước, anh già tới mức không động chân được sao? Đuôi chân mày Phó Dương Hy khẽ nhướng lên. Cho tới bây giờ cậu chỉ có dám khiêu khích người khác, vẫn chưa có người nào dám đường hoàng khiêu khích cậu như thế. Thằng nhóc này chán sống rồi à? Muốn chết ư? Phó Dương Hy đứng dậy trong tích tắc, cầm lấy cổ áo của Đồng Thâm xốc cậu ấy lên. Kha Thành Văn ngăn cậu lại khuyên nhủ. Được rồi, anh Hy, cậu ấy coi như cũng là một nửa họ hàng của Khẩu Trang nhỏ. Nói không chừng sau này là em vợ cậu. Phó Dương Hy hung hăng nguyết cậu ấy một cái. Kha Thành Văn vội vàng đổi lời. Triệu Minh Khê. Mặc dù như thế, trong lòng vẫn có tiếng nói cười. Khương Tu Thu nhướng cặp mắt đào hoa, cầm micro hát, thuận tiện tươi cười với nữ nhân viên phục vụ mang bữa tối và hoa quả đến. Chị gái phục vụ đỏ mặt, không khỏi nhìn cậu thêm vài lần. Hạ Dạ ngồi xa xa đang gặm dưa hấu, thấy như vậy thì tâm tình có hơi xa xút. Tất cả trái cây đưa tới đều là loại Triệu Minh Khê thích ăn, có cả thơm, xoài, cô ăn tới no cả bụng. Khi đến ca khúc mình chọn, Minh Khê kéo Hạ Dạ lên cùng nhau ca hát. Phó Dương Hy lặng lẽ hít sâu một hơi, làm bộ chỉ đang thưởng thức các cô ca hát, cố gắng thản nhiên giả bộ như không có việc gì, đi đến phía sau lưng cô. Khoảng cách thật gần, ánh sáng và bóng tối đan xen. Phó Dương Hy khẽ rũ mắt, nhìn chằm chằm vành tai một bên của Triệu Minh Khê. Ánh đèn đủ màu sắc chiếu trên gương mặt cô. Trong lòng cậu giống như pháo hoa nhỏ đang phát sáng. Chưa bao giờ dừng kể từ khi nhìn thấy cô. Phó Dương Hy lại nhịn không được, mà những lời cô đã nói với Thẩm Lệ Nghiêu. May mắn là cô không thích người khác. Cậu vuốt mặt, cố gắng để không cong môi, cố gắng để cho gương mặt mình không toát lên vẻ tự phụ. Có thể là Minh Khê với Hạ Dạng, Khương Tu Thu hợp cạ, giọng hát quá tuyệt vời, làm cho mấy quả bóng bay trên trần nhà rơi xuống. Những quả bóng bay đủ màu sắc, đỏ, vàng, xanh lá cây, xanh lam bay nhẹ, khiến ai nấy đều không khỏi ngước nhìn, đồng thời nở nụ cười hạnh phúc. Khoảng thời gian này, áp suất quanh cậu quả thực rất thấp. Minh Khê còn chưa thấy cậu vui vẻ như vậy đến bao giờ. Chẳng lẽ chuyện trong nhà đã được giải quyết rồi sao? Bởi vì cậu vui vẻ, tâm trạng của Minh Khê cũng tươi sáng hơn. Lúc này Phó Dương Hy nghiêng đầu nhìn cô, thấy đôi mắt cô đang cong cong cười. Vài sợi tóc lòa xòa bên tai, hầu kết của Phó Dương Hy trượt lên trượt xuống, lỗ tai cậu đỏ ửng, chột dạ vô cùng, nhanh chóng nắm chặt bàn tay phải không nghe lời của mình, phát hiện không có ai chú ý tới mình, mới thoáng nhẹ nhàng thở ra. Bong bóng rớt xuống hết thì phải làm sao bây giờ? Kha Thành Văn hỏi. Đợi chút nữa chúng ta dẫm lên thì dưới lầu có nói chúng ta làm phiền họ không? Làm phiền thì làm phiền thôi. Phó Dương Hy tỏ vẻ ông đây có tiền, phách lối nói. Hiếm có khi dịp sinh nhật của Khẩu Trang nhỏ, tưng bừng một lần cũng không sao. Thực sự không được thì bồi thường một khoản tiền lớn cho họ là được. Kha Thành Văn. Tưng bừng một lần sao? Cậu tưng bừng và không tưng bừng có gì khác nhau à? Tớ có cách. Minh Khê nói. tâm quả bóng bằng đầu, nó có thể bay lên đấy. Nói xong, cô nhặt một quả bóng lên. Kha Thành Văn nhìn cô. Còn có thể như vậy sao? Sau đó cậu vô thức cúi người xuống với Phó Sương Hy, đưa đầu tới. Đồng Thâm thấy thế cũng lập tức lại gần. Mình kia không chút suy nghĩ, lựa chọn đặt quả bóng lên đầu Phó Sương Hy. Chuyện gì xảy ra thế này? Là như thế nào? Vì sao bọn họ cảm nhận được xung quanh mình tỏa ra mùi cầu độc thân thơm ngát? Là ảo giác của bọn cậu sao? Hai người này rõ ràng gần đây còn đang chiến tranh lạnh cơ mà. Tóc đen trên đỉnh đầu Phó Dương Hy rối xù. Dương Dương đắc ý nhìn Kha Thành Văn một chút, rồi lại cố ý nghiêng đầu nhìn Đồng Thâm một chút. Mẹ nó, thật đáng giận. Những người khác cũng nhao nhao nhặt bóng và làm theo. Đến 12 giờ, Minh Khê được xếp đứng ở giữa. Cả bọn Phó Dương Hy bắt đầu hát bài chúc mừng sinh nhật, hết bản tiếng Trung tới bản tiếng Anh. Minh Khê chắp tay trước cằm, cúi thấp đầu nhắm mắt lại mỉm cười cầu nguyện. Năm nay là sinh nhật hạnh phúc nhất từ lúc chào đời tới giờ. Cô mong ước số phận nữ phụ và căn bệnh nan y nhanh chóng biến mất. Tất cả người nhà họ Đồng đều mạnh khỏe. Sau này mỗi năm đều có người tên Phó Dương Hy cùng mình tổ chức sinh nhật. Minh Khê chợt nghĩ, có phải cô đã quá tham lam khi đưa ra ba điều ước cùng một lúc không? Nếu chỉ có thể giữ lại một cái như vậy. Chú ơi, xin hãy thực hiện giúp con điều ước cuối cùng. Những cái khác, sang năm cô lại ước. Phó Dương Hy không biết thật ra từ năm nay vào ngày này, Minh Khê đã có một điều ước liên quan đến cậu. Không giờ đã qua, bên ngoài có ánh trăng chứng kiến, trong bầu không khí vui vẻ, Minh Khê thổi nến. Chờ đến cái giờ này, đám con trai thì chưa buồn ngủ, nhưng Khương Tu Thu và đám con gái thì đều ngủ gật hết. Ăn, ăn khuya chút rồi đó, tôi đưa cậu về. Phó Dương Hy nói với Minh Khê, cậu ra cửa đón đồ ăn do người phục vụ đưa tới, dùng chân đóng cửa lại, đặt đồ ăn lên bàn. Khương Tu Thu, có thể hỏi cậu mấy câu không? Khương Tu Thu dương mắt nhìn cô hỏi, vấn đề gì? Liên quan tới Phó Dương Hy. Minh Khê không biết nhiều về Phó Dương Hy, còn Phó Dương Hy thì biết rất nhiều thứ về cô. Ban đầu cô chỉ xem cậu là cột phát wifi, cũng không quá để ý đến cậu. Sau đó xem cậu là lão đại, cũng không suy nghĩ bất kỳ ý xấu gì, cho nên cũng không nghe đi nghe ngóng gì cả. Mà bây giờ sau khi Minh Khê xác định cậu là người mình thích, thì không khỏi muốn tìm hiểu nhiều thêm một chút. Nhất là bình thường cậu ấy uống thuốc gì, ngoại trừ sợ chó, cậu ấy còn có cái gì khác không? Có kiêng ăn gì không? Minh Khê cảm thấy tâm tư thiếu nữ của mình như muốn nổ tung, mặt đỏ tới mang tai, có chút ngượng ngùng quay đầu nhìn ra cửa, thấy Phó Dương Hy chưa trở lại thì nhanh chóng hỏi. Đúng vậy. Khương Tu Thu không biết làm sao lại nhịn cười không được. Có một số việc cậu vẫn nên biết thông qua cậu ấy thì tốt hơn. Nhưng mà ngược lại tôi cũng có chuyện này muốn nói cho cậu nghe. Chuyện gì? Minh Khê ngồi sang một bên tò mò hỏi. Phó Dương Hy đã lớn như vậy, đừng có nói là thích đứa con gái nào. Ngay cả nói chuyện quá 10 câu cũng không có. Người khác đến gần bắt chuyện, vẻ mặt cậu ấy như kiểu là muốn đánh nhau có phải không? Cho nên có thể nói nhân duyên với con gái rất éo le. Nhưng mà đôi mắt đào hoa của Khương Tu Thu khẽ cong, bụng đầy xấu ý. Phó Dương Hy mà, trước kia từng có một thanh mai, dáng dấp rất xinh đẹp, giống như cậu vậy. Trong lòng Minh Khê lột bột một tiếng. Cậu ấy cũng không thích cô ấy, nhưng một đám người chúng tớ khá thân thuộc. Khi còn bé đều đi học ở nước ngoài, Phó Dương Hy thường xuyên dẫn cô ấy về nhà chơi, còn gọi cô ấy bằng cái tên thân mật là cờ vây nhỏ, bởi vì cô ấy về thường xuyên chơi cờ vây với Phó Dương Hy. Khẩu trang nhỏ, cậu còn chưa từng chơi cờ vây bao giờ đúng không? Trong lòng Minh Khê bùng lên lửa giận. Cái quỷ gì thế? Hóa ra biệt danh của cô là bắt chước người khác à? Minh Khê tức chết rồi. Đã biết. Phó Dương Hy tính tiền trở về, tâm tình vui vẻ cong cả mặt mày, định đưa Triệu Minh Khê về thì kết quả vừa đẩy cửa vào thấy Triệu Minh Khê liếc cậu một cái. Cậu đi qua, Triệu Minh Khê không nói tiếng nào, yên lặng ăn bữa khuya. Cái gì thế này? Nụ cười của Phó Dương Hy đông cứng trên mặt. Khương Tu Thu cầm ly rượu tới, vỗ bờ vai của cậu. Cậu còn nhớ khi còn bé chúng ta cùng nhau leo cây không? Kết quả cậu giữ chặt giữ tớ không chặt, hại tớ bị té xuống gãy chân đó, nằm viện cả 3 tháng trời. Làm gì? Nhắc chuyện này làm gì? Muốn đánh nhau phải không? Phó Dương Hy lạnh lùng nhíu mày. Không đánh, không đánh. Lực chú ý của Phó Dương Hy đặt trên người Triệu Minh Khê. Mấy người vươn vai thu dọn đồ đạc định rời đi. Phó Dương Hy cầm áo khoác lên, bưng hộp quà đưa Triệu Minh Khê ra về. Không biết vì sao Phó Dương Hy cảm thấy tâm trạng của khẩu trang nhỏ giống như bị đau xuống. Cậu nhíu mày, vừa về tới cửa phòng, thì bọn họ nhìn thấy bánh kem Thẩm Lệ Nghi đặt ở phía trước. Phó Dương Hy cúi đầu nhìn, sắc mặt đen thui. Tên nhóc này làm sao còn quấn chặt không buông vậy? Khẩu Trang nhỏ đã nói không thích cậu ta. Không thích có biết hay không? Không thích chính là ghét. Có tự hiểu không cơ chứ? Phó Dương Hy lập tức giả bộ như không có việc gì, dùng chân đạp hộp bánh kem một phát. Còn chưa hết giận, cậu lại cầm lên rồi nói với Minh Khê. Tớ cầm đi ném. Minh Khê ngược lại không quan tâm gật đầu. Phiền cậu. Nhìn thấy ánh mắt của cô còn đang dừng trên hộp bánh kem, thì trong lòng Phó Dương Hy lại bắt đầu chua lè. Thịt bò bít tết ở nhà hàng Tây hôm đó có ngon không? Kết quả Triệu Minh Khê ngẩng đầu lên, cũng giống như ăn giấm, cả người tỏa ra mùi giấm, ha ha một tiếng trừng mắt nhìn cậu. Cờ vây chơi vui lắm sao? Phó Dương Hy bắt đầu không hiểu. Cờ vây gì thế? Minh Khê nhận ra giống như mình đang gặm táo xanh. Nói lời chua ngoa, bất giác, có chút ngượng ngùng và mất tự nhiên, nên nhanh chóng chuyển chủ đề. Chờ đã, tớ tìm thẻ phòng. Cô mở cửa đưa tay cầm thẻ phòng lên giá để trên tường. Ngay sau đó đèn bật lên, tiếng máy lạnh kêu ù ù. Phó Dương Hy đi theo vào, xoay người đặt hộp quà trên bàn sàn nhà sát chân tường. Nhận ra mình đã thực sự vào phòng khách sạn của Triệu Minh Khê. Trên giường con gái chắc chắn sẽ đần chất đầy quần áo. Hai tay Phó Dương Hy đỏ ửng, hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên nhìn. Cậu cứng đờ trở lại cạnh cửa, dáng người cao lớn, đầu sắp đụng thành cửa, cản toàn bộ ánh sáng ở hành lang. Rốt cuộc cậu tặng gì thế? Minh Khê vừa vào phòng đã cởi áo khoác ra ngay, sau đó nhịn không được mà ngồi xổm xuống mở quà. Tìm Phó Dương Hy nhảy dựng, vội vàng chạy tới cầm hộp quà. Khẩu Trang nhỏ, cậu quá nóng lòng rồi đấy, không thể chờ tớ đi rồi hãy mở sao? Tớ còn ở đây mà. Lời còn chưa dứt thì hai người đều ý thức được khoảng cách của hai người bây giờ quá thân mật, gần đến mức cảm nhận được nhiệt độ da thịt của đối phương xuyên qua lớp quần áo và một tầng không khí mỏng. Triệu Minh Khi ngồi xổm ở đó, dáng người nho nhỏ, Phó Dương Hy từ trên đỉnh đầu cúi xuống cầm hộp quà, cảm chạm vào đỉnh đầu con gái sẽ có chút cảm giác gì, hẳn là rất nhẹ, giống như chạm vào lụa vậy. Phó Dương Hy nhìn cô từ góc độ của cậu, có thể nhìn thấy chóp mũi trắng nõn cao vút của cô, chiếc áo len mỏng trên người phác họa xương lưng tinh tế của con gái, mái tóc đen xõa xuống còn mang theo chút mùi hương dầu gội nhưng rất đáng yêu. Hầu kết của Phó Dương Hy giật giật, đáy lòng giống như đang bị mái tóc dài của cô quét nhẹ, tê dại ngứa ngáy, mà ngón tay đang mở hộp quà của Minh Khê cũng co quắp lại. Cô nhìn chằm chằm vào đường nét bóng mờ của Phó Dương Hy trước mặt mình, cảm nhận được hơi thở tràn đầy hormone con trai và cơ thể nóng bỏng ở sau lưng. Khóa kéo áo khoác của cậu ra, hương thơm khô nhẹ nhàng vẳng vất vào chóp mũi của cô, sưởi ấm cô từ đầu đến chân. Cả người Minh Khê có chút choáng váng, cứng đơ ra. Nếu là trước kia không phát giác được mình thích cậu ấy, thì cô còn có thể rất cởi mở, chuyện tiếp xúc gần với cậu ấy cũng bình thường. Nhưng một khi đã nhận ra mình thích cậu ấy, bây giờ mỗi giây mỗi phút tiếp xúc đều có kiểu có tật giật mình, giống như con chuột nhỏ trộm dầu. Cả người cô cứng ngắc như thế, có thể nào cậu đã phát hiện ra cô thích cậu hay không? Tim Minh Khê như muốn nhảy lên cổ họng. Cô nhanh chóng nghiêng người sang một bên và thoát khỏi động tác đang cúi đầu của cậu. Động tác của Minh Khê có chút buồn cười, lảo đảo thiếu chút nữa đã ngã nhào, được Phó Dương Hy dùng một tay đỡ lấy. Nhưng mà trong bầu không khí tràn ngập cứng ngắc lẫn nóng rực này, hai người bọn họ không chú ý tới nhiều như vậy. Phó Dương Hy nhanh chóng buông cổ tay của cô ra, quay đầu nhìn về phía nơi khác, ánh mắt không biết nên để vào đâu. Cuối cùng nhìn lên trần nhà. Trần nhà cũng không tệ. Phó Dương Hy khập khễnh nói. Vậy tớ đi trước đây. Cứ thế đi sao? Minh Khê nhìn xuống. Ừ. Phó Dương Hy nói muốn đi, nhưng nhìn Triệu Minh Khê chân lại không thực hiện bất kỳ động tác nào. Minh Khê liếm liếm đôi môi khô khốc, ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt rơi vào gương mặt đẹp trai của cậu, cũng không thúc giục. Bầu không khí lập tức lại lúng túng. Hai người bỗng nhiên đồng thời mở miệng. Minh Khê, ngày mai cậu rảnh không? Phó Dương Hy nói. Ngày mai cùng ăn cơm chung nhé. Minh Khê, cậu nói trước đi. Phó Dương Hy, cậu nói trước đi. Lời nói nhanh không kịp chuẩn bị lại nói ra cùng một lúc, không khí lập tức càng thêm xấu hổ. Hai người nhanh chóng quay đầu qua một bên, mặt ai cũng đỏ như cà chua. Phó Dương Hy nhìn chằm chằm khung cửa bên cạnh, làm bộ cố gắng nghiên cứu rốt cuộc qua khung cửa làm bằng chất liệu tổng hợp gì hay là thép tấm. Hai tay đút túi quần, làm bộ lạnh lùng như không có việc gì. Mai không phải là chủ nhật sao? Đúng lúc tớ có việc ở gần đây, nếu cậu không có việc gì thì có thể cùng nhau ăn cơm. Nói xong, Phó Dương Hy lại tìm cớ. Khẩu trang nhỏ, cậu đừng suy nghĩ nhiều. Tiểu giao tớ chính là đúng lúc có việc ở gần đây, mà lại nhớ là chưa bao giờ ăn cơm với cậu. Trước nay, đối với tớ, ai cũng hào phóng như vậy. Ai cũng sẽ mời cơm cả. Minh Khê cảm giác mình mất trí rồi. Rõ ràng cảm thấy câu nói của Phó Dương Hy có lỗ thủng. Trước kia, cậu ấy có bạn cùng bàn. Chẳng lẽ cậu ấy đều mời bạn ăn cơm à? Nhưng mà quả thực cô đang mất mặt, đỏ mặt tim run, không để ý nhiều tới như vậy. Cô đáp cực kỳ nhanh chóng. Ừ. Phó Dương Hy thấy một hồi lâu mà Minh Khê còn chưa lên tiếng, còn tưởng rằng cô muốn từ chối, còn tính toán nói với Kha Thành Văn hoặc ai đó, hoặc là kêu bọn Hạ Dạ và Kha Thành Văn. Kết quả còn chưa dứt thì đã nghe Triệu Minh Khê đồng ý. Cô đồng ý? Chỉ hai người ăn cơm với nhau? Cô đồng ý? Quen biết lâu như vậy, nhưng thật ra hai người còn chưa ăn riêng với nhau bữa cơm nào. Đi đâu làm gì thì vẫn luôn có bọn Kha Thành Văn làm bóng đèn. Đây là lần đầu tiên. Khóe miệng Phó Dương Hy sắp cong tới tận trời. Nhanh chóng nhìn Triệu Minh Khê một chút. Triệu Minh Khê nở nụ cười cũng quay đầu nhìn sang cậu. Phó Dương Hy giống như bị điện giật. Nhanh chóng quay đầu, khôi phục dáng vẻ lạnh lùng. Cứ như vậy nhá. Trong lòng Minh Khê đang nghĩ, ăn cơm riêng với nhau thì bỏ 4 lên 5 cũng có được là hẹn hò. Còn ngoài miệng thì đáp ứng không chút do dự. Được. Phó Dương Hy kinh ngạc nhìn về phía cô. Nhanh như vậy à? Đầu Phó Dương Hy nóng bừng, thiếu chút nữa lại bị Triệu Minh Khê thích cậu. Nhưng mà rút kinh nghiệm tự mình đa tình lần trước, cậu còn không dám suy nghĩ đơn giản về điều này như vậy nữa. Dù sao chỉ cần cô không thích Thẩm Lệ Như đã là có tiến triển rồi. Trong lòng Phó Dương Hy cũng đủ hài lòng. Phó Dương Hy, tớ đi đây. Lời này vừa nói ra, Phó Dương Hy càng cảm thấy mình có chút ngu xuẩn. Trong 10 phút ngắn ngủi đã nói muốn đi 2 lần, kết quả vẫn còn đứng ỉ ỉ bất động, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Sau đó vất tay với Triệu Minh Khê. Đừng tiễn nữa. Câu để tớ đưa cậu xuống của Minh Khê tới cổ họng lập tức nuốt trở vào trong. Phó Dương Hy là cậu thanh niên cao 1m88. Chẳng lẽ đi xuống lầu thôi mà cũng gặp nguy hiểm sao? Mình tiễn cậu xuống dưới, giống như tâm tư quá rõ ràng. Thế là Minh Khê tìm vẻ ngượng ngùng của mình lại, nhẹ nhàng bám khung cửa gật đầu rồi nhẹ nhàng nói. Ngày mai gặp, ngày mai gặp. Trong lòng Phó Dương Hy như được ngâm đường, vất tay với Triệu Minh Khê, cũng không quên chiếc bánh kem bị vứt dưới đất, thô bạo cầm lên, nhìn chằm chằm cô, rồi lùi ra sau 2 bước. Kết quả cậu lùi về phía cầu thang, xéo đối diện, bước chân đạp vào không trung, thân hình cao lớn đung đưa, thiếu chút nữa té xuống. Phó... Minh Khê kinh ngạc một chút, nhưng Phó Dương Hy giữ thăng bằng cực kỳ tốt, cậu nhanh chóng đứng thẳng người lại. Phó Dương Hy chỉ cảm thấy mất mặt, mặt đỏ tới mang tai nhìn Triệu Minh Khê một chút, rồi quay người đi cầm chậm chậm xuống lầu. Minh Khê đứng cạnh cửa một lát, trái tim đập nhanh cũng đã bắt đầu bình tĩnh lại. Vừa cười vừa xoa xoa khuôn mặt cứng đờ của mình, sau đó mới đóng cửa rồi đi vào phòng. Chuyện đầu tiên cô làm chính là khui quà. Cô không quan tâm đến quà tặng của người khác, ngồi xổm trong góc và mở chiếc hộp lớn của Phó Dương Hy trước. Chiếc hộp lớn mở ra, nhưng bên trong lại là những chiếc hộp nhỏ. Thực ra cũng không quá nhỏ, lớn nhỏ đều có. Những chiếc hộp không giống nhau, tất cả đều được thắt nơ bướm, kiểu tương tự như lúc Phó Dương Hy buộc giày cho cô. Là cậu ấy tự buộc sao? Cô đếm bên trong hộp quà lớn có tổng cộng 18 hộp nhỏ. Chăm chú nhìn mấy giây, Minh Khê chọn trong những chiếc hộp màu xanh lam bằng lụa và lấy nó ra. Chỉ cần cầm nó trên tay, cô đã cảm thấy như củ khoai tây nóng bỏng tay, tim đập thình thịch. Cô đang muốn mở ra, nhưng lại cảm giác ngồi xổm ở nơi này khui quà thì không hợp. Thế là cô ôm hộp quà, hân hoan nhảy cẫng lên giường. Cô tháo giải lụa, nhưng màu xanh trên hộp thì ngửi thấy mùi hương thoang thoảng bên trong. Chẳng lẽ là nước hoa? Minh Khê tò mò nghĩ. Sau đó cô mở ra thì phát hiện đây là chống lúc lắc cho trẻ em vô cùng tinh xảo. Khi lắc thì tỏa ra mùi gỗ đàn hương. Đây là quà tặng gì của tên thằng nam này thế? Đưa chống lúc lắc cho cô làm cái gì? Cô 18 tuổi chứ không phải 3 tuổi. Vẻ mặt Minh Khê thoáng chốc mơ hồ, nhưng lập tức cô phát hiện phần đáy gỗ của cái chống lúc lắc này có khắc chữ, là mấy từ đơn trong tiếng Anh. Nhất thời Minh Khê không hiểu mấy từ này có nghĩa là gì. Cô quay lại mở những chiếc hộp khác trong chiếc hộp lớn và phát hiện bên trong còn có nhiều chữ khác. Trong đó có một chiếc đồng hồ vàng có khắc hình lông vũ, một cây bút, một chiếc kẹp tóc dành cho trẻ em và một lọ nước hoa trong suốt. Có khả năng Phó Dương Hy không hẳn sẽ chọn nước hoa. Không phải là một loại nước hoa nữ tính, mà là một hương thơm thoang thoảng và lành lành, tựa như tiếng đàn cello vang lên trong sau cơn mưa. Dưới đáy lọ nước hoa cũng có khắc mấy chữ đơn tiếng Anh. Ngay lập tức Minh Khê nhận ra điều gì đó, cô lập tức hiểu được Phó Dương Hy đưa những món quà này cho mình là như thế nào. Từ 1 tuổi đến 18 tuổi, cậu ấy bổ sung mỗi năm một món quà sinh nhật. Minh Khê ôm lấy chiếc hộp, cảm xúc nhỏ xíu dần dần dâng lên trong lòng, vừa chua vừa ngứa. Trong căn phòng yên tĩnh, cô có thể nghe được nhịp tim rõ ràng đập của mình, một chút lại một chút nặng nề, giống như hạt mưa lốp bốp nện xuống. Vì sao cậu tặng quà mà cũng dụng tâm như vậy cơ chứ? Không phải cậu ấy cũng thích... Tâm trạng hiện tại của Minh Khê giống như một con kiến bò trên đầu, gãi đến ngứa cả đầu. Nhìn con kiến chỉ ở đó chứ không chịu rớt xuống. Cô không dám nhận định tùy tiện như vậy. Nhưng dù vậy, Minh Khê cũng biết từ nhỏ đến lớn, đây là sinh nhật được chăm chút nhất, vui vẻ nhất. Cô liếm môi, ôm hộp nước hoa lộn một vòng trên giường, nhưng gương mặt vẫn nóng lên. Cô thẹn thùng vùi mặt vào trong gối mềm mại, lăn lộn một hồi, sau đó cô hít sâu một hơi thật sâu, nhưng nỗi khắc khoải trong lòng vẫn không nguôi. Muốn gửi tin nhắn, nghĩ nói chuyện, trong lòng Minh Khê muốn như vậy. Dù sao đã hơn 12 giờ, cũng không thể học bài. Không bằng nhắn tin hỏi cậu đã về nhà chưa? Sau đó tùy tiện nói chuyện vài câu. Minh Khê liếc nhìn bài tập đặt ở trên bàn bên cạnh. Vừa nghĩ đến tội ác nặng nề của mình, vừa đưa tay tò mò tìm điện thoại. Trong đầu cô xoắn suýt gõ chữ. Ngay lúc cô đang không biết phải nhắn cái gì, thì có một tin nhắn tới. Nội dung chính là: mau ngủ đi. Minh Khê giật nảy mình, chỉ cảm thấy ngượng ngùng vô cùng. Chẳng lẽ lại bị Phó Dương Hy bắt quả tang đánh máy? Mấu chốt là làm sao? Phó Dương Hy có thể biết là cô đang gõ phím à? Trừ khi cậu cũng nhìn chăm chăm điện thoại. Quá nóng, nhịp tim đập quá nhanh. Mà bên này Phó Dương Hy cầm điện thoại ngã xuống ghế salon, nhanh chóng đứng lên. Bên cạnh không có người, khóe miệng cậu chẳng kiêng kỵ mà dương cao lên tận trời. Cậu ngồi dưới đất, nhìn chằm chằm điện thoại chờ Triệu Minh Khê nhắn tiếp theo. Rốt cuộc vừa rồi cô muốn nói gì? Kết quả đêm nay, khẩu trang nhỏ không gửi tin nhắn tới. Hôm sau, Phó Dương Hy mang đôi mắt gấu trúc đi tới quầy ba rót nước, rồi gõ tìm kiếm trên điện thoại. Mau đi ngủ. Chẳng lẽ ba từ này làm cho con gái không vui sao? Minh Khê không biết, ngay lúc cô cùng Phó Dương Hy và bọn Hạ Dạng đồng thâm tổ chức sinh nhật, thì người nhà họ Triệu đã thực sự tới. Đối với sinh nhật Minh Khê, trong lòng mỗi người nhà họ Triệu đều rất phức tạp. Với tình trạng căng thẳng này, họ không biết làm cách nào để gặp được Minh Khê, hàn gắn những rạn nứt trước đó. Bây giờ cho dù bọn họ tổ chức sinh nhật vì cô thì cô cũng không đồng ý đi. Bởi vậy, ngày sinh nhật của Minh Khê vào lúc ăn sáng, áp suất trên bàn ăn đã rất thấp. Mọi người đều biết hôm nay là ngày sinh nhật của Triệu Minh Khê. Nhìn vị trí trống không trên bàn ăn, tất cả mọi người đều trầm mặc. Máy móc khuấy cháo trong chén, không biết nên nói cái gì, cũng không biết nên làm chút gì. Lúc trưa Triệu Vũ Ninh ở khách sạn hơn nửa tháng, sống chết không chịu trở về nhà. Nhưng bởi vì Triệu Viên đi tập huấn, khoảng 10 ngày không trở về, cho nên cậu bị Triệu Trạm Hoài vừa cương quyết vừa lừa gạt mang về nhà. Nhà họ Triệu không có khả năng để một đứa nhóc 15-16 tuổi như cậu ở ngoài quá lâu. Nhưng mà điều kiện đầu tiên để Triệu Vũ Ninh đồng ý về nhà chính là cậu muốn nuôi con mèo hoang mà cậu đã đạt được ở ngoài khách sạn. Triệu Viên dị ứng với lông mèo, sẽ bị dễ bị ngứa và nổi mẩn. Mặc dù trước đó không lâu, Triệu Viên gây chuyện, làm cho công ty của Triệu Trạm Hoài bị tổn thất. Nhưng mẹ Triệu, Triệu Trạm Hoài, còn có cả cha Triệu cũng không thể bởi vì tức giận mà lấy sức khỏe của Triệu Viên ra đùa. Thế là mẹ Triệu bí mật thương lượng với cha Triệu, định đồng ý với Triệu Vũ Ninh trước, để cho cậu mang mèo về nuôi 10 ngày. Chờ tới lúc Triệu Viên trở về thì thừa dịp cậu không chú ý, đưa con mèo đi nơi khác. Triệu Vũ Ninh còn không biết những người khác trong nhà đang ôm tâm tư muốn lừa gạt cậu, còn tưởng rằng bọn họ thực sự để cho bọn mình cho họ nuôi mèo. Hưng phấn lôi kéo bạn bè của mình đi cửa hàng thú cưng, mua hộp cát vệ sinh cho mèo, máy cho ăn và cho uống tự động, làm một cái tổ ấm cho con mèo nhỏ trên lầu 3. Hai ngày này cậu đều có chuyện để làm, vẫn luôn ở trên lầu 3 không xuống dưới. Buổi sáng lúc cậu ăn cơm, cả người đầy lông mèo, nhìn vị trí đối diện thì bỗng thất vọng mất mát. Hiện tại mèo đã có, nhưng tâm tình kích thích vui vẻ khi giấu giếm và người vụng trộm nuôi mèo khi xưa đã không còn ở đây. Triệu Minh Khê sẽ không gắp thức ăn cho cậu, cũng sẽ không nửa đêm cùng cậu chơi game. Trong lòng Triệu Vũ Ninh rất cô đơn, không chỉ mất đi một người chị, cậu còn mất đi một người bạn chơi quan trọng. Triệu Vũ Ninh nhẩm tính thời gian, lúc này mới phát hiện, thế mà Triệu Minh Khê đã hơn 2 tháng không về nhà. Quy đổi thành năm, thì như vậy đã là 1/4 của năm. Thời gian lâu như vậy, người trong nhà cuối cùng cũng đều ý thức được trong thời gian ngắn, Triệu Minh Khê tuyệt đối sẽ trở về. Cho dù Triệu Vũ Ninh không muốn tiếp nhận, nhưng cũng chỉ có thể thừa nhận hiện thực này. Mấy ngày nay cậu nuôi mèo, coi như là rời đi sự chú ý của mình. Cậu sẽ không nhắc lại chuyện này nữa, nhưng mà ngàn vạn lần không nghĩ tới, mặc dù Triệu Minh Khê mới đến nhà có 2 năm, nhưng khắp nơi trong nhà đều có dấu vết của chị ấy, bao gồm cả tấm đệm màu xanh nhạt trên ghế của chị ấy. Triệu Vũ Ninh thấy chị ấy không còn ngồi trên đệm màu xanh nữa, vị trí của cô không còn đặt bộ đồ ăn nữa, thì trong lòng rất khó chịu. Triệu Vũ Ninh không lên tiếng. Gần đây mẹ Triệu cũng không ăn ngon, ngủ không yên, nhìn như già đi phân nửa, cũng không có tâm tình nói chuyện. Triệu Mặc không ở nhà, Triệu Trạm Hoài ăn cơm với áp suất thấp, ăn xong còn phải mau chóng đến công ty giải quyết cục diện rối rắm lúc trước. Chỉ có cha Triệu đang đọc báo, nhìn chỗ ngồi trống không của Minh Khê thì trong lòng vô cùng khó chịu. Nếu như anh nhớ không lầm, hôm nay là sinh nhật của Minh Khê. Mọi người có ý kiến gì không? Con bé không nhận chúng ta, cũng không chịu về nhà, còn có thể làm gì đây? Mẹ Triệu khàn giọng nói chuyện, giọng nói chẳng có chút sức lực gì, giống như muốn tắc thở. Bây giờ người mà con bé ghét nhất, chỉ sợ chính là em đấy. Ngẫm lại, bà làm mẹ thật đúng là thất bại. Triệu Vũ Ninh không thích bà, Minh Khê cũng chán ghét bà, giống như cũng chỉ có Triệu Viên thân thiết với bà. Thế nhưng nghĩ đến điều này thì trong lòng mẹ Triệu càng đau đớn hơn. Không phải do mình sinh ra thân thiết, có được gì đâu. Lỡ như một ngày nào đó, Triệu Viên tìm được cha mẹ ruột của mình, cùng cha mẹ ruột rời đi thì làm sao bây giờ? Kia chẳng phải là bà đã công dã tràng sao? 3 năm trước, sau khi phát hiện Triệu Viên không phải là con ruột, bọn họ cũng không có ý định đi tìm cha mẹ ruột của Triệu Viên. Lúc ấy, cha Triệu Viên nói muốn tìm, bởi vì thực chất bên trong con người ông ấy tương đối truyền thống, càng nặng nề về quan hệ máu mủ, cũng không phải là con gái của mình. Đây chẳng phải là nuôi con thay người khác sao? Cũng là ông ấy kiên trì, nhất định phải tìm được Triệu Minh Khê. Nhưng khi đó mẹ Triệu làm sao cũng không nỡ để Triệu Viên đi. Thế là khóc nháo ngăn cản cha Triệu đi tìm cha mẹ ruột của Triệu Viên. Sau đó chuyện này không giải quyết được gì cả. Đừng nói những lời buồn bã như thế. Cha Triệu cau mày nói. Quan hệ máu mủ thì có chém không dứt. Triệu Trạm Hoài nói. Em ấy ở bên ngoài tập huấn rất vất vả. Sinh nhật nhất định phải tổ chức cho em ấy. Em ấy đã lớn như vậy, cũng đã 18 tuổi. Nhưng chúng ta lại mới tổ chức nhà cho em ấy được một lần thôi. Câu nói sau cùng làm cho 4 người trên bàn ăn đều trầm mặc. Nếu không nhắc nhở suýt nữa họ quên mất. Triệu Minh Khê đã lớn như vậy, mà chỉ được chúc mừng sinh nhật có 2 lần. Trong đó năm đầu tiên còn bị Triệu Mặc làm cho tức giận đến mức phải khóc. Năm thứ 2 thì những người bạn kia của Triệu Viên đến nhà, xảy ra tranh chấp với con bé, cũng không phải là hồi ức vui vẻ gì. Cha Triệu, mẹ Triệu, Triệu Trạm Hoài, Triệu Vũ Ninh bỗng dưng được vô cùng đau lòng cho Triệu Minh Khê. Trong khi Triệu Viên vô cùng vô lo vô nghĩ lớn lên, lúc học dương cầm, hội họa, cưỡi ngựa các kiểu, thì con bé lại ở nơi nhỏ kia chờ được nhận nuôi, rồi cả hai bà cháu đói khổ sống qua ngày. Lúc ấy Triệu Viên ngã một phát, đều có 1 đám người trong nhà thay phiên ôm lấy vỗ về an ủi. Con bé chỉ sợ có thể một mình im lặng đứng dậy. Sinh nhật hàng năm, Triệu Viên đều có người nhà và bạn bè tặng cho 1 đống quà tặng. Quà nhiều đến mức khui mấy ngày chưa hết. Chỉ sợ những năm kia, con bé không có gì ngoài 1 bát mì trường thọ. Trước đây bọn họ thực sự rất ít khi nghĩ tới những thứ này. Bởi vì lúc Minh Khê vừa đến, con bé ăn mặc rất đường hoàng, cũng không phải dáng vẻ nghèo khổ. Bà nội rất tốt với con bé, không phải lo ăn lo mặc. Mặc dù trong lòng bọn họ có áy náy, nhưng cảm giác lạ lẫm lại có phần nhiều hơn. Ngay từ đầu cứ ôm tâm tư, tâm lý đền bù, nhưng qua thời gian lâu dài, cũng quên Minh Khê mới được bọn họ tìm về. Mà bây giờ trong lòng mọi người đều đang suy nghĩ, có thể lúc ấy sở dĩ Minh Khê để ý chuyện bà nội nhận nuôi là vì 2 người sống nương tựa lẫn nhau. Thậm chí lúc con bé đến, mặc quần áo đường hoàng có thể là nhờ đồng tiền công ít ỏi khi nghỉ đông, nghỉ hè mới mua được. Bọn họ không dám suy nghĩ tỉ mỉ, càng nghĩ trong lòng càng thêm đau khổ. Con thật xin lỗi chị Minh Khê. Triệu Vũ Ninh cúi đầu. Lúc thi hóa học, con không biết chị ấy cũng muốn tham gia như vậy. Con thấy trên bàn chị ấy có nhiều phiếu báo danh. Nghĩ dù sao chị ấy cũng là học lớp thường, thành tích không tốt nên không cần đi thi, cho nên lấy đưa cho chị Triệu Viên. Sau đó Triệu Minh Khê và con giận nhau, chị ấy không còn chơi với con nữa. Trong lòng con cũng cảm thấy có chút áy náy, nhưng vì không chịu cúi đầu xin lỗi nên không nghĩ tới bây giờ. không nghĩ tới bây giờ không còn cơ hội. Triệu Vũ Ninh nói xong thì khóc nấc lên, thút thít không ngừng, ném đũa chạy về phòng. Trên bàn ăn hoàn toàn yên tĩnh. Triệu Vũ Ninh nói thằng bé thực sự có lỗi với Triệu Minh Khê. Nhưng mà bọn họ, có người nào xứng đáng với Triệu Minh Khê đâu. Cha Triệu đứng dậy, đến bên cửa sổ, kiềm chế hít một hơi thuốc lá nói. Lúc Minh Khê trở về, có một ngày tan học đi về cùng với Viên Viên. Cha đi công tác về, vô thức chỉ ôm mỗi Viên Viên. Hẳn lúc ấy con bé cũng rất khó khăn để trải qua. Triệu Trạm Hoài khó xử nói. Trước kia con cũng làm như thói quen, mỗi cuối tuần đều chỉ đón Viên Viên. Mẹ Triệu thì càng cảm giác tội lỗi chồng chất. Bà nhìn chằm chằm bữa sáng chưa được ăn mấy miếng trước mặt, nuốt cũng không trôi, vành mắt đỏ lên. Ngày hôm nay có rất nhiều chuyện xảy ra. Ngạc Tiểu Hạ nhận ra được điện thoại của cậu cô trong viện, thông báo kết quả giám định cho cô. Trong mẫu tóc mà cô gửi tới, hai người nam và nữ không có quan hệ máu mủ, mà kết quả giám định ADN của hai người nữ lại cho thấy bọn họ có quan hệ mẹ con. Quả thực Ngạc Tiểu Hạ không thể tin vào tai mình, ngạc nhiên đến mức tay cầm điện thoại phát run. Cái này sao có thể? Cậu có phải là có sai sót gì không ạ? Lúc đầu, nhiều lắm cô chỉ nghĩ Triệu Viên là chị em cùng cha khác mẹ, hoặc là cùng mẹ khác cha với Triệu Vũ Ninh. Triệu Viên có thể là con gái riêng, nhưng ngàn vạn lần không nghĩ tới bọn họ không có quan hệ máu mủ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hơn nữa vì sao Triệu Viên và bảo mẫu kia lại có quan hệ máu mủ? Xác định không có gì sai sót sao? Tiểu Hạ, mẫu này là của ai vậy? Cậu của cô ở bên kia điện thoại nói. Người xử lý cho cậu là đồng nghiệp làm giám định đã vài chục năm, làm sao có thể xảy ra vấn đề được? Ngạc Tiểu Hạ không nghe vô những gì cậu cô đang nói. Thiếu chút nữa cô không cần xác định, lấy lại tinh thần, nuốt nước bọt vội vàng nói. Cậu sao cho con một bản kết quả giám định đi. Gửi bản điện tử cho con ấy, rất quan trọng đối với con. Còn không quan trọng ư? Ngạc Tiểu Hạ cảm thấy cô đã phát hiện ra được bí mật kinh thiên động địa của nhà họ Triệu. Phải xử lý chuyện này như thế nào? Cô phải nghĩ thật kỹ. Ngạc Tiểu Hạ cúp điện thoại, ngồi xuống đất, trong lòng vẫn chưa bình tĩnh. Giờ cô mới chậm rãi nhớ lại chuỗi phản ứng kỳ quái của Triệu Viên trước đây. 2 năm trước, khi Triệu Minh Khê vào nhà họ Triệu, lúc cô nói Triệu Minh Khê đeo khẩu trang cả ngày, chắc chắn không xinh đẹp thì mặt Triệu Viên cứng ngắc. Lúc cô nói Triệu Minh Khê bị nhà họ Triệu ghét bỏ, thì một mặt Triệu Viên bảo cô đừng tùy tiện nói lung tung, nhưng vẻ mặt như kiểu nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ nhớ lại, Ngạc Tiểu Hạ giống như cảm nhận được có nỗi lo lắng mơ hồ nào đó ẩn hiện bên trong. Còn có khó trách, sao tình cảm của Triệu Viên đối mặt với Triệu Trạm Hoài rất khác lạ. Nếu như hai người không phải anh em ruột, Ngạc Tiểu Hạ nghĩ Triệu Viên thích anh cả của mình. Trước đó Ngạc Tiểu Hạ còn dùng chuyện yêu thích anh trai này để trêu chọc Triệu Viên. Nhưng bây giờ nghĩ lại, cũng không biết là có thích hay không. Nói như vậy thật ra Triệu Viên biết cậu ta không phải là con ruột của nhà họ Triệu. Như vậy tất cả mọi người trong nhà họ Triệu đều biết sao? Còn có Triệu Viên lại có quan hệ máu mủ với Trương Ngọc Vân. Nhà họ Triệu cũng biết sao? Hẳn là không biết đâu. Nếu không vì sao trước đó mỗi lần đến nhà họ Triệu, thái độ của Triệu Viên và những người khác trong nhà họ Triệu cũng chỉ đối xử với Trương Ngọc Vân như đối xử với bảo mẫu bình thường. Hơn 2 năm trước, Triệu Minh Khê mới trở về, người nhà họ Triệu nói với bên ngoài đây là con gái khác của nhà họ. Khi còn bé thân thể không tốt, nên để ở nuôi trong thôn. Nhưng không có nhiều nhà trong giới thượng lưu này coi là thật, bao gồm cả nhà họ Ngạc. Sau lưng bọn họ đều cảm thấy đây có phải là con gái riêng của cha Triệu hay không. Nhưng mà ngàn vạn lần không nghĩ tới, đây có thể là âm mưu ôm nhầm con. Ngạc Tiểu Hạ quả thực bị mấy người trong nhà này làm cho ngạc nhiên, đầu ức ong ong. Nếu để mọi người trong trường biết được chuyện này, Triệu Viên hoa khôi thanh tú từ nhỏ chỉ là tu hú chiếm tổ chim khách, mà Triệu Minh Khê vẫn luôn bị xa lánh, ngược lại chính là người thực sự nên quen biết với bọn họ từ nhỏ, là công chúa được mọi người trong nhóm này nâng như nâng trứng. Bạn bè, tài nguyên, người nhà, tiền tài, thân phận, thật ra tất cả đều là của Triệu Minh Khê. Mọi người trong trường biết được sẽ nghĩ thế nào đây? Trời ạ! Mà bên này, sau khi nhà họ Triệu quyết định, chờ đến chạng vạng tối, Triệu Trạm Hoài đi làm về, cả nhà lái một chiếc SUV lớn, bỏ đầy nào là bánh kem, qua mỗi người chuẩn bị, đóng trong cốp xe, xuất phát tới chỗ Triệu Minh Khê tầng tập huấn. Triệu Trạm Hoài lái xe, Triệu mặc đội mũ lưỡi chai ngồi ở ghế phụ. Cha Triệu, mẹ Triệu và Triệu Vũ Ninh ngồi ở ghế sau. Từ một góc độ nào đó mà nói thì Triệu Minh Khê quyết liệt với người nhà họ Triệu, đã làm cho nhà họ Triệu vốn khó tụ họp đầy đủ, rốt cuộc đã tụ tập trung đông đủ một lần, cùng một chỗ, đồng tâm hiệp lực làm một chuyện gì đó. Chỉ là lúc bọn họ đi thì Triệu Minh Khê đã không còn ở trong khách sạn tập huấn nữa. Sau khi hỏi lại lễ tân thì mới biết được Triệu Minh Khê đi tổ chức sinh nhật với bạn. Bởi vì không biết cô đi nơi nào, lại càng không cài định vị trên điện thoại của cô, nên người nhà họ Triệu đành phải dừng xe ở gara tầng ngầm, đặt một phòng rồi ngồi trên salon chờ. Nhắc đến Phó Dương Hy, người nhà họ Triệu đều có chút khó hiểu. Vị thái tử gia kia thích chị Minh Khê sao? Nếu không thì vì sao lần trước lại vì chị Minh Khê mà đánh anh hai? Triệu Mặc nghe thấy tên Phó Dương Hy đã lập tức điên tiết. Triệu Vũ Ninh, em giải thích một chút. Cái gì mà tên tiểu tử họ Phó kia đánh anh một trận? Rõ ràng là bọn anh đánh nhau. Cha Triệu nhìn đồng hồ treo tường sắc mặt hơi khó coi. Đã hơn 10 giờ đêm rồi, muộn như vậy sao? Minh Khê còn chưa về. Sẽ không phải là yêu sớm đấy chứ? Còn không tròn 18 tuổi đã yêu sớm. Cho dù tiểu tử kia có tiền đi chăng nữa cũng không được. Triệu Trạm Hoài vội vàng ngăn cha Triệu lại. Cha, bình tĩnh chút. Bây giờ em ấy yêu sớm. Triệu Trạm Hoài dừng một chút nói. Chúng ta cũng không nên xen vào. Không chừng còn làm xấu đi mối quan hệ của chúng ta đấy. Thốt ra lời này, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy người còn lại trầm mặc. Mãi đến 11:30, người nhà họ Triệu cũng không thấy Triệu Minh Khê trở về. Đợi chừng hơn 5 giờ, thân thể mẹ Triệu không chịu nổi, mặt mũi trắng bệch mệt mỏi nằm trên ghế salon. Cha Triệu và Triệu Trạm Hoài nhịn không được, phải đi ra ngoài tìm, đứng trước cửa khách sạn chờ một chút. Lúc này bọn họ đụng phải Triệu Viên và đám bạn của Triệu Viên ăn khuya xong trở về. Triệu Viên ngạc nhiên. Cha, anh cả, sao mọi người lại ở đây? Vì đến là chúc mừng sinh nhật của Triệu Minh Khê, cố ý đặt phòng ở đây, nên bọn họ không thông báo cho Triệu Viên biết. Cả cha Triệu và Triệu Trạm Hoài đều có chút xấu hổ, chỉ gật đầu với cô. Phản ứng đầu tiên của Triệu Viên có phải là bọn họ tới tập huấn thăm mình hay không? Nhưng lập tức nhớ tới hôm nay là sinh nhật của Triệu Minh Khê, thì cảm xúc mừng rỡ lập tức biến mất. Cha Triệu và Triệu Trạm Hoài nhận ra Bùi Sương và một bạn nữ khác. Bác, anh, có muốn ăn khuya với bọn cháu không ạ? Theo như lời cậu bé kia nói, hôm nay hai bạn nữ trước mặt đã ném cặp sách, hộp bút, bài thi và đồ dùng của Triệu Minh Khê vào trong thùng rác. Sau đó Triệu Minh Khê xảy ra tranh chấp với các cô, còn bị thầy Khương mắng một trận. Lúc ấy nghe thấy như vậy, mấy người nhà họ Triệu đều tức giận đến mức không nói nên lời, nhưng mà ngàn vạn lần không nghĩ tới chuyện xảy ra như vậy. Minh Khê không nói với người trong nhà thì thôi, ấy thế mà Triệu Viên cũng không nói gì cả. Nếu như không phải đã hỏi một người bạn bên cạnh của Tiểu Thẩm, bọn họ còn không biết. Mà lại hiện tại Triệu Viên lại cùng một chỗ cười cười nói với Bổ Sương. Cha Triệu và Triệu Trạm Hòa nhìn Triệu Viên, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Triệu Viên cũng không biết người trong nhà đã biết chuyện điều này, không kịp phản ứng không khỏi hỏi. Cha, anh, sao thế ạ? Đúng lúc này Triệu Vũ Ninh, mẹ Triệu và Triệu Mặc từ trong phòng khách đi ra. Triệu Vũ Ninh liếc mắt nhìn Bổ Sương và bạn nữ khác, lập tức lửa giận chiếm hết đại não xông lên mở miệng mắng. Mẹ nó, chuyện buổi chiều khẳng định là các người đúng không? Hai người còn mặt mũi nào đứng ở chỗ này nữa không? Các người ức hiếp Triệu Minh Khê sao? Có bản lĩnh thì bây giờ nói rõ ràng đi. Bổ Sương và mấy bạn nữ khác lập tức giật mình, mặt mày trắng bệch. Chẳng lẽ người nhà họ Triệu không phải đến tìm Triệu Viên, mà là vì chuyện xế chiều nay đến thay Triệu Minh Khê dạy dỗ bọn họ sao? Trận chiến này cũng quá lớn đi, cả nhà bọn họ đều tới. Nghe nói không phải là người nhà họ Triệu đều chỉ sủng ái một mình Triệu Viên, không để ý tới Triệu Minh Khê sao? Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 20 của bộ truyện đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn tập truyện tiếp theo. Bye bye.